Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 621, kế hoạch mới, ý định mới. Góc truyện audio.com, mọi người nghe vậy đều giỏng tai lắng nghe. Những kẻ ở đây đều có chút thế lực, mấy việc này nói biết hết thì không phải, nhưng sức mạnh của Nhân Ngư Vương bọn họ đều là biết đến. Có thể nói tộc Nhân Ngư không phải là tộc mạnh nhất, nhưng chắc chắn là tộc mà mọi người không nguyện ý trêu chọc nhất. Nhưng một bộ tộc như vậy sao lại gặp nguy hiểm được chứ? Nhưng thực bà dừng ở đó, liếc nhìn đám người khiến cả đám chỉ có thể chán nản mà lui ra. Giờ mà ở lại thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Thực bà cũng không phải là người dễ trêu vào a. Trong phòng chỉ còn nhóm của Cầm cùng với lão đổ thần là đang yên lặng lắng nghe. Thật ra cái này nói ra cũng chẳng sao, vì ta cũng không phải là người duy nhất biết cái tin tức này. Nhân ngư dù rất giống con người nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là hồn thú. Và nếu là hồn thú thì tất nhiên sẽ chịu kiếp nạn mỗi 10 vạn năm. Đương nhiệm Nhân Ngư Hoàng đã đạt đến mức độ 30 vạn năm. Nhưng mà hắn ta vượt qua được là nhờ mượn sức mạnh của biển. Nó cũng có hạn chế. Bây giờ, nàng ta cũng sắp phải đối mặt với kiếp nạn của bản thân, với thực lực của hắn thì khó lòng vượt qua được kiếp nạn này. Đó cũng có thể xem như kiếp đi, nhưng mà vấn đề lớn là một đời Nhân Ngư Hoàng mới chưa xuất hiện. Nếu bây giờ đương nhiệm Nhân Ngư Hoàng ngã xuống thì chỉ sợ tộc Nhân Ngư sẽ loạn mất. Thần khí Tam Xoa Kích tuy không bằng chân chính Hải Thần Tam Xoa Kích nhưng cũng là thần khí hiếm có. Bao kẻ thèm nhỏ dãi. Hơn nữa với sự mỹ mạo của tộc Nhân Ngư thì, diệt tộc thì không đến nỗi nhưng mà có những thế lực âm thầm ra tay là không thể nào tránh khỏi. Bây giờ có lẽ là ngươi đã biết lý do vì sao mà ta lại hỏi lại đi. Không thiếu những kẻ đang mong ngóng tộc Nhân Ngư xuống đài. Có thể bọn chúng sẽ có những nước đi không được quanh minh chính đại cho lắm. Cầm nghe xong thì gật đầu, cái này thì không hiếm trong các bộ truyện. Dùng đủ loại kế hoạch để khiến cho thực lực địch nhân bị tổn thất nghiêm trọng. Mà cách tốt nhất là ra tay khi kẻ địch đột phá con gì. Thảo nào cần đến tiểu kim, dù sao thì thủy thú cũng có những sức mạnh đặc biệt. Có thể giúp cho vị Nhân Ngư Hoàng này đột phá một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Mà xem ra là vị Nhân Ngư Hoàng này cũng không có ở bộ tộc Nhân Ngư mà là ở một nơi bí mật nào đó chuẩn bị độ kiếp đi. Xem ra vị thực bà này quan hệ không đơn giản với tộc Nhân Ngư a. Thảo nào bà ta mới rào trước như vậy, nếu mà Cầm có ý định xấu thì bà ta vẫn sẽ nói cho Cầm biết vị trí đó ở đâu, nhưng đồng thời bà ta cũng sẽ nói với Nhân Ngư Hoàng. Đến lúc đó Cầm muốn tìm hiểu thêm thông tin nữa thì chính là mơ tưởng. Tìm nguồn khác ư, nếu có thể nhưng mà Cầm nghĩ là khó, cực khó. Tuy nhiên biết thì biết vậy chứ Cầm cũng không thèm quan tâm. Dù sao thì anh cũng không có hứng thú với cái gọi là Tam Xoa Kích. Hơn nữa chỉ có người được chọn mới có thể sử dụng. Anh nghĩ anh cũng không phải là người được chọn đó. Quan tâm làm chi, cái anh quan tâm là Tiểu Kim liệu có an toàn hay không. Xem ra hiện tại vẫn còn an toàn, nhưng cái an toàn đó không được bảo đảm bởi vì chính tộc Nhân Ngư còn không thể nào lo nổi cho bản thân thì sao lo được cho cô nàng, xem ra vẫn cần nhanh chóng tìm đến tộc Nhân Ngư a. Đúng lúc này giọng nói của thực bà lại vang lên, đoạn thời gian gần đây ta cũng có cơ hội đi đến tộc Nhân Ngư. Nhưng mà không nghe bất cứ thông tin gì về việc nàng ta bắt một người lạ cả. Rốt cục các ngươi lấy, góc truyện audio.com, được mảnh vải này ở đâu? Cầm nhẹ nhàng nói, ai nói với bà bạn ta là con người? Thực bà có chút ngẩn ngơ, không phải con người chẳng lẽ là hồn thú hóa hình, nhưng với kinh nghiệm của chúng ta thì có lẽ vẫn đủ sức nhìn ra đi. Không có. Không phải, bạn chúng ta là hồn thú, vẻ mặt thực bà có chút không tin, con người và hồn thú có thể nói là thiên địch, tình huống làm bàn không phải là không có nhưng rất là hãn hữu, thậm chí là không thể. Nàng cũng Nhân Ngư Vương nói là có chút quan hệ cũng bởi vì giữa bọn họ có không ít giao dịch. Nhân Ngư nói là hồn thú nhưng bọn họ là hồn thú đặc biệt. Bọn họ dù thực lực đạt đến mức độ nào thì vẫn có thể nói chuyện như con người, linh trí cũng rất là cao. Hiển nhiên nếu như vậy không tránh khỏi việc có giao tiếp với con người. Điển hình là bà, nhưng dù bà cùng với tộc Nhân Ngư cũng có thể nói là giao thiệp không cạn nhưng cả hai bên vẫn có những dè chừng nhất định. Chỉ cần nói như thế là đủ biết quan hệ giữa con người và hồn thú nó cương cứng đến trình độ nào a. Làm bạn không phải không có nhưng đến độ đồng hành cùng nhau thì. Nàng cũng không nghe nói đến a. Cầm cũng biết điều đó, nếu không phải có hồn linh xuất hiện thì hiển nhiên điều này không thể xảy ra. Chính như trong cốt truyện muốn chân chính làm bạn thì hồn thú cũng phải che giấu thân phận của bản thân đó thôi. Nhưng bây giờ, bên cạnh việc hồn linh xuất hiện thì có lẽ việc con người làm bạn với hồn thú cũng không còn là việc hiếm thấy nữa a. Nhất là những người ở hồn tháp làm việc chung với hồn thú. Lâu ngày sinh ra tìm bạn cũng không phải là không thể a. Trong đầu Cầm đột nhiên lóe lên một ý tưởng, quả thật nhờ anh mà tình hình này đã đỡ hơn, nhưng rốt cục chỉ là đỡ hơn thôi. Con người muốn làm bạn với hồn thú còn cần một khoảng thời gian không ít đâu. Mà vấn đề cản trở lớn nhất là số lượng hồn tháp không nhiều và không thể phổ biến, vì dù sao thì tinh thần hệ hồn sư cũng không nhiều mà tinh thần lực của các hồn sư phổ biến không cao. Lên cao nhất cần 9 hồn hoàn, nhưng nếu chỉ có thể nhận 2 hồn linh tức là tối đa 4 hồn hoàn thì vẫn cần liệt sát chỉ ít 5 hồn thú. Miễn là còn liệt sát thì tất nhiên sẽ còn mâu thuẫn. Vốn dĩ Cầm cũng không định tác động vào, vì anh cũng đã đọc qua bộ mới nhất và biết được hướng đi tương lai của đại lục. Nó vẫn phát triển tốt thì tác động thêm có nghĩa lý gì. Nhưng khi biết sự tồn tại của tộc nhân ngư thì Cầm lại có ý tưởng để đẩy nhanh tiến độ này. Anh không thay đổi được cái sau vì anh cũng không thể lấy công pháp tu tinh thần lực ra được. Rất dễ dẫn đến những mặt trái. Nhưng mà Cầm có thể thay đổi cái thứ nhất a, đó chính là mở rộng. Vấn đề lớn nhất chính là truyền bá về hồn linh, đồng thời tìm những người có tinh thần lực mạnh mẽ để tiến hành ký khế ước. Không chỉ thế còn cần liên kết với hồn thú để cho việc ký kết có thể diễn ra suôn sẻ. Bình thường sẽ cần có một tinh thần hệ hồn sư và một hồn thú có linh trí cao mới có thể. Nhưng giờ có lẽ chỉ cần một nhân ngư là có thể rồi a. Bọn họ có trời phú cho tinh thần lực, lại là hải thú nên dễ tiếp xúc với hồn thú hơn. Không chỉ thế, địa vị của bọn họ còn rất siêu nhiên, khiến cho việc truyền bá hồn linh càng dễ dàng hơn. Thậm chí cả nguy cơ này cũng là cơ hội cho Cầm a. Xem ra chuyến đi đến tộc nhân ngư này nhất định phải thực hiện rồi a. Cách chương.